Cô ngước mắt lên thì đã nhìn thấy xe cảnh sát bao vây trên bờ tự bao giờ. Chắc chắn hai kẻ cướp sẽ được vớt lên, cho dù chúng sống hay chết cũng không liên quan tới họ. Cách xử trí và vị trí bắn súng của Lục Cẩn Phàm đều nằm trong phạm vi tự vệ hợp pháp. Trước khi Hạ Mộc Ngôn được bế ra khỏi mặt biển, Lục Cẩn Phàm đã cởi Yota A Sắc Xích Ma viết thường khoác bên ngoài ra che chắn kỹ lưỡng trên người cô. Anh lẳng lặng ôm cô lên bờ, không nói một lời. Cách chương.